Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1664, chương 1666, tự tìm đường chết. Cái gọi là suối nước nóng cùng Tần Dương trong tưởng tượng không giống nhau. Hắn nguyên cho rằng sẽ tại giữa rừng núi cái nào đó trong hồ nước. Một bên hưởng thụ đại tự nhiên phong quang. Một bên hài lòng ngâm tắm, bất quá tại hai nữ dẫn đầu bên dưới, lại đi tới một căn phòng lớn, phòng ở rất ẩm ướt, sương mù màu trắng quanh quẩn, tại một chỗ trên vách tường, có thanh tuyền chậm rãi chảy xuôi hạ xuống, hội tụ tại một cái ao bên trong, đinh đông vang vọng, mang theo một chút ôn nhiệt cùng thơm ngọt khí tức, hay vẫn là rất hiện đại hóa nha. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, chứng kiến một chút khăn tắm cái gì, thầm nói, thuận tay đem chói chéo tay nữ hài ném ở bên cạnh trên ghế. Được, các ngươi đi ra ngoài trước đi, y phục cũng không cần. Ta có, Tần Dương đối với cái kia hai thiếu nữ nói một tiếng. Liền muốn thoát y phục, chính là chờ nửa ngày, cũng không nghe thấy cái kia hai thiếu nữ ra ngoài thanh âm. Theo bản năng nhìn lại, tức khắc mộng trụ, há to mồm, chỉ thấy cái kia hai thiếu nữ sớm đã cởi xuống quần áo trên người. Đầu bọc lấy một kiện khăn tắm, hai cái này thiếu nữ ban đầu dáng người liền tinh tế thon thả. Khăn tắm chẳng qua là bao trùm tiểu bộ phân thân tử. Tại hơi nước làm nổi bật bên dưới, da rẻ hiện ra hải đường sắc đỏ ửng. Nhất là cái kia hai đầu thật dài, không có một tia hà thứ trưởng chân hoàn toàn hiển lộ ra. Tại thị giác bên trên cho người mang đến một loại sức kéo 10 phần cảm giác. Nhường Tần Dương có chút tiểu xúc động, cũng may hắn là như vậy được chứng kiến không ít mỹ nữ. Theo bản năng né qua ánh mắt, bất đắc dĩ nói, hai vị cô nương, cái này phục vụ liền miễn đi. Hơn nữa trên người ta cũng không có tiền gì. Cái này phục vụ dây chuyền sợ là không hưởng thụ nổi. Các ngươi hay là trước ra ngoài đi. Tần Dương không nghĩ tới a. Như vậy dân phong thuần phác bộ lạc sơn thôn. Vậy mà còn giấu giếm như vậy câu nhân phục vụ. Quả nhiên là chính mình kiến thức ngắn. Ngồi trên ghế bị trói chéo tay nữ hài. Nhìn xem Tần Dương cái kia rối trá miệng bên trong. Khóe môi câu lên một đạo trào phúng, tựa hồ muốn nói, giả trang cái gì, tại sơn động bên trong còn không phải cầm thú một dạng khi phụ ta. Dương tiên nhân, xa tới tức là khách nhân, hơn nữa ngươi lại cứu chúng ta tiểu công chúa oành oánh. Đây là chúng ta phải làm, một vị bện tóc thiếu nữ lôi kéo Tần Dương cánh tay, đem hắn đưa đến ôn nhiệt ao nước bên trong. Thanh thuần gương mặt hiện ra đẹp mắt, dáng hồng sắc, kiều diễm như hoa, chọc người lòng say, mà cái khác một thiếu nữ là cởi sạch Tần Dương y phục. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ vỗ về nam người thân thể. Tần Dương rất không có ý tứ, nhưng lại không tiện cự tuyệt đối phương nhiệt tình, liền như vậy mơ mơ màng màng ngồi ở suối nước nóng bên trong. Theo lý thuyết, đổi thành bình thường hắn không nên đối với nữ sắc như vậy xúc động. Có thể hôm nay cũng không biết làm sao. Tâm lý cũng là có chút điểm tiểu hỏa nhiệt. Có thể là thật dài thời gian không có ăn thịt. Kìm nén đến lợi hại. Vì che giấu xấu hổ, Tần Dương cố ý ở phía dưới bao vây một cái khăn tắm. Miễn cho chính mình bàng bạc cự đại. Hù dọa hai nữ hài. Hai vị thiếu nữ phục vụ cũng khá, cũng không có Tần Dương trong tưởng tượng như vậy phóng đáng. Chẳng qua là vì hắn lau sạch lấy thân thể, cái khác một thiếu nữ là vì hắn xoa bóp, mập mà không ngán, ái mà vất sắc, vừa đúng. Tần Dương nheo mắt lại, nhìn về phía nơi xa sắc mặt lạnh lùng nữ hài, cười nói, phu nhân, thật sự không đến hưởng thụ một thoáng, rất thoải mái. Nữ hài lắc đầu, biểu thị cự tuyệt, bện tóc nữ hài đứng dậy nói ra, ta đi tứ hổ phu nhân đi. Chính là mới vừa đi tới đối phương trước mặt, Nữ hài đột nhiên vậy trừng mắt về phía nàng. Kiều mị con ngươi tản ra từng trận băng lãnh. Bện tóc thiếu nữ giật mình. Sắc mặt khẽ biến thành vi phát bạch. Cũng không còn trôi qua. Miễn cưỡng cười cười. Liền trở lại Tần Dương bên mình. Tiếp tục vì hắn lau sạch lấy thân thể. Không hiểu hưởng thụ a. Thấy cảnh này Tần Dương lắc đầu. Nữ hài góc miệng cong lên. Lần nữa nhắm đôi mắt lại. Không thèm để ý. Tắm suối nước nóng thật là một kiện rất thoải mái sự tình. Bất quá chốc lát, Tần Dương liền cảm giác mình thân thể tung bay phiêu nhiên. Toàn thân lỗ chân lông đều là muốn thư giãn mở tựa như. Cực kỳ thư thoải mái, nhất là tại hai cái ôn hương thiếu nữ phục thị bên dưới. Tức khắc nhường Tần Dương cảm giác đến một loại đến từ thiên đường mỹ diệu. Về sau chuyên cửa tạo một cái đảo nhỏ, cùng các lão bà đợi tại cùng một chỗ, phơi tắm nắng, cái kia thật là nhân sinh một đại khoái thay a. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, đại ca ca, liền tại Tần Dương hài lòng hưởng thụ thời điểm, một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại cửa ra vào, mang theo ngọt ngào thanh âm, ta đệt, Tần Dương theo bản năng co người lên. Chứng kiến phía dưới của mình khăn tắm vẫn còn, thở phào, hắn ngẩng đầu có chút im lặng nhìn qua mạo nhiên chạy vào phòng tắm tiểu loli. Cười khổ nói, ngươi nha đầu này, liền không thể trễ một điểm lại tới tìm ta sao? Tiểu nha đầu trên thân vẫn như cũ ăn mặc cái kia kiện xinh đẹp tiểu váy. Chẳng qua là phía sau cái mông còn lưu lại một đạo dấu giày. Chứng kiến giày này ấn. Tần Dương cũng là lúng túng không thôi, đáng yêu như thế một cái tiểu loli, kết quả bị hắn cho một cước đạp xuống sườn núi, nếu như bị những cái kia loli con các trai tơ biết, cần phải giết hắn không thể. Đại ca ca, ta còn cho rằng mình đã chết. Tiểu loli bổ nhào vào Tần Dương trong ngực, một đôi thủy tinh bồ đào tựa như mắt to tích chữ đầy nước mắt. Thấy mà thương. Nước nở khóc lên, dù sao mặc cho ai bị một cước đạp xuống sườn núi. Trong lòng cũng là không dễ chịu, Tần Dương mắt nhìn bên cạnh hé miệng cười trộm hai thiếu nữ. Đem tiểu loli đẩy ra, ngượng ngùng nói, ngươi không thấy ta đang bận rộn sao? Ngươi đi ra ngoài trước, đợi lát nữa ta lại tìm ngươi. Tiểu loli có chút ngây thơ nhìn một màn trước mắt, cắn cắn bờ môi. Nói ra, đại ca ca, ta tới giúp ngươi xoa bóp đi. Tinh nói tỉ tỉ dạy qua ta. Nói xong, nàng chạy đến Tần Dương sau lưng. Một đôi tay nhỏ đặt nhẹ lấy Tần Dương bả vai. Tần Dương lúc ấy liền có chút mê. Nơi này nữ hài tử đều như vậy khai phát phóng sao? Liền một cái tiểu nha đầu đều không cấm kỵ. Bên cạnh ghim bím tóc thiếu nữ giống như nhìn ra Tần Dương nghi hoặc. Xảo tiếu yên nhiên, Dương tiên nhân, đây là chúng ta bộ lạc truyền thống. Đối với ân nhân cứu mạng, đều muốn phục thị một phen, để bày tỏ cảm kích. Đương nhiên, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là đơn giản lau thân thể, đồng thời không có cái khác sự tình. Ngươi liền cho là nha hoàn phục thị đi. Cái này truyền thống, ngược lại cũng rất, thật có ý tứ. Tần Dương cười khổ một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Liền để mặc cho các nàng phục thị, dù sao chẳng qua là ngâm trong bồn tắm. Lại mặc kệ cái khác, tiểu nha đầu lực đạo không lớn. Lại có một phen đặc biệt hưởng thụ, lại tăng thêm hai vị thiếu nữ ôn nhu lau, chậm rãi. Tần Dương lại nhớ tới chi lúc trước cái loại này thư sướng trạng thái. Hai con mắt híp lại, rất là hài lòng, thời gian tí tách trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, ngồi trên ghế nữ hài bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Nhìn về phía đang tải cho Tần Dương xoa bóp tiểu loli. Giờ phút này cái kia tiểu loli, vẫn như cũ nghiêm túc cho Tần Dương nén bả vai. Tinh khiết trên trán bố trí một tầng mảnh mảnh mồ hôi. Nhìn ra nàng xác thực rất ra sức. Nhưng mà miệng nàng dính lại có hơi hé ra. chỉ thấy một đầu tinh hồng thật dài đầu lưỡi cuối cùng chậm rãi phun ra. Như hắc bạch vô thường đồng dạng, trở nên có tới dài hơn 1 mét. Sau đó, từng điểm quấn chặt lấy Tần Dương cái cổ. Bên cạnh cho Tần Dương lau thân thể hai thiếu nữ, trên mặt mang theo quỷ dị nụ cười. Nữ hài nhìn xem chính đang hưởng thụ Tần Dương, cũng không nhắc nhở hắn. Môi hồng câu lên một đạo trào phúng cùng cười lạnh. Tự tìm đường chết, cần phải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.